Phong Thần Châu, chương 3410, hai người đều là thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cảnh báo vẫn là không có bất cứ dao động gì. Cái này chứng minh Tần Ninh còn có thể chịu đựng được. Giờ phút này, một đám người xuất hiện ở bên ngoài linh thức cốc. Nơi này chính là linh thức cốc. Lý trưởng lão dẫn ba người Bắc Đẩu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Truy Thính Hoạc tới chỗ này. Ba người đến từ Bắc Đẩu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình. Ba bên này cũng là thế lực siêu cấp hạng một tại Đại Lục Vạn Thiên, gần với lục đại bá chủ. Tam đại thế lực siêu cấp cũng có vương giả tọa chấn. Hơn nữa ba thế lực này ở gần Thiên Ngoại Tiên, Hàm Vương Yến mở ra, bọn họ tự nhiên là ngay lập tức đến. Giờ phút này, Lý trưởng lão khách khí nói, ba vị chờ một lát. Dứt lời, Lý trưởng lão đi vào sơn cốc. Lý Hạc trưởng lão, Lý Tường, nhìn thấy Lý Tường, Lý Hạc gật đầu nói, làm sao lại tới đây? Bắc Đẩu Thế Gia, Thiên Đạo Minh và Truy Nhật Đình có mấy vị thiên kiêu muốn tham quan linh thức đàm. Các đại nhân đồng ý nên ta dẫn bọn họ tới đây. Lý Tường giờ phút này cực kỳ khách khí. Tuy nói hắn ta và Lý Hạc đều là trưởng lão thế, nhưng Lý Hạc lại có địa vị và bối phận đều cao hơn hắn ta. À, Lý Hạc gật đầu nói, vậy ngươi để bọn hắn vào đi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, bên trong có người. Vâng, Lý Tường nhìn Lý Hạc, nhịn không được nói, Lý Hạc trưởng lão có sắc mặt không đúng lắm, là không thoải mái ở đâu sao? Không có, không có. Giờ phút này, Lý Hạc cũng không dám nói Tần Ninh đang ở đây. Nhỡ đâu mấy thiên kiêu ở ngoài kia nghe được Tần Ninh rồi muốn luận bàn một chút thì làm sao bây giờ? Khiêm tốn, phải làm cho Tần Ninh khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức ai cũng không biết Tần Ninh có tồn tại là tốt nhất. Lý Tường cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn Bắc Đẩu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Truy Thính Hoạc tiến vào linh thức cốc. Đây chính là linh thức đàm. Lý Tường nhìn mấy người, cười nói, linh thức đàm rất có ích cho việc rèn đúc linh thức, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định. Điểm thứ nhất, cảnh giới thế nào thì đi vào khu vực tương ứng, tuyệt không được tiến sâu. Điểm thứ hai, ở lại trong thời gian một nén nhang là tốt nhất. Đương nhiên ba vị đều là thiên chi kiêu tử, có lẽ có thể ở lâu hơn một chút, nhưng là hy vọng ba vị tuyệt đối đừng cố gắng ở lại lâu, nếu không sẽ tạo thành thương tích với linh thức. Lý Tường nói lại tất cả những gì mà lúc trước Lý Hạc nói với Tần Ninh. Mấy người nghe vậy thì kích động. Về phần thời gian, đây chính là cơ hội để thể hiện ra thiên phú của chính mình, khẳng định sẽ cắn răng so đấu. Giờ khắc này, ba người chuẩn bị tiến vào linh thức đàm, ha ha. Đã sớm nghe nói linh thức đàm ở trong linh thức cốc của Thiên Ngoại Tiên diệu dụng vô tận. Bản công tử cũng muốn cùng mấy vị thử, được không? Một tiếng cười ha ha vang lên. Linh thức cốc xuất hiện mấy người, cũng là một vị trưởng lão Thiên Ngoại Tiên dẫn đội. Cầm đầu là một thanh niên mắt ngọc mày ngài, làn da tinh tế cực kỳ tinh xảo, mang theo một tia yếu đuối của phụ nữ. Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa và Bắc Đầu Thanh Phong nhìn thấy người kia thì đều sững sờ. Thiên Minh Hạo, một trong các thiếu lâu chủ của Thiên Bảo Lâu, con trai lâu chủ, bên cạnh hắn ta là Thiên Minh Hạo thì ăn mặc câu nệ không ít. Hơn nữa ăn mặc cũng khá sặc sỡ. Đồng thời còn có một người, Diệp Kình Nguyên đến từ Thương Hội Diệp Gia. Kẻ này chính là con đích tôn của Thương Hội Diệp Gia, đồng thời là con trai của Diệp Vương Diệp gia chủ mạch chính. Hai người đều là thiên kiêu. Diệp Kình Nguyên cùng Thiên Minh Hạo cất bước đi tới. Đã sớm nghe nói đến linh thức cốc của Thiên Ngoại Tiên chính là một nơi kỳ lạ. Vốn cho rằng Thiên Ngoại Tiên sẽ không để cho chúng ta tiến vào, hóa ra tại Minh Hạo ta khinh thường sự độ lượng của Thiên Ngoại Tiên. Thiên Minh Hạo khẽ mỉm cười nói. Vẻ mặt của Diệp Kình Nguyên lạnh lùng, tựa hồ không thích nhiều lời, cũng không có mở miệng. Lần này, mấy vị trưởng lão của Thiên Ngoại Tiên tụ tập lại một chỗ xem mấy người. Hôm nay linh thức cốc coi như cách chương.